Khóc truyện audio.com. Editor, không thể không nói một câu, cô em này có bệnh ảo tưởng sức mạnh. Khách chương.